One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 177, lần thứ hai sử dụng nguyệt độc. Theo lão giả giảng dài, Yasuo mấy người cũng biết rõ đê chi nhất tộc tình huống căn bản. Có thể nói phi thường phức tạp, tổng cộng chia làm 4 cái phe phái. Bởi vì tín ngưỡng phải không đồng vương, bọn họ đây coi là một mạch, Roger coi như là mặt khác một mạch, ngoài ra còn có còn lại 2 cái phe phái. Thật đúng là phức tạp đây. Vậy lần này các ngươi là đại diện cho các ngươi một phái. Yasuo cân nhắc nhìn lão giả, trong lòng cũng đang suy đoán, không biết dâu đen tên kia có tính hay không là một cái khác phe phái người. Không thể không nói, đê chi nhất tộc thật đúng là cường hãn. Hiện tại chỉ là một cái phe phái mà thôi, liền xuất hiện 2 cái đại tướng cấp bậc cường giả. Ngũ lão tinh như vậy kiêng kỵ cũng không phải không có đạo lý. Phòng trừng cũng biết gặp tên kia thân phận. Khác loại a, ngược lại, hiện tại bộ tộc này xuất hiện người liền không có một cái nào đơn giản. Roger, trở thành hải tặc vương. Gap, hải quân anh hùng. Dragon, quân cách mạnh thủ lĩnh. A, Roger nhi tử, hiện tại cũng là dâu trắng hải tặc đoàn đội trưởng. Dâu đen tên kia dã tâm cũng lớn vô cùng. Nhìn như vậy, ngu ngốc nhất chính là Luffy. Không, lần này chúng ta đại diện cho là đê chi nhất tộc. Không biết Yasuo đoàn trưởng có hứng thú hay không hiểu biết trống rỗng lịch sử. Đằng Xuyên cười nhìn Yasuo. Lần này hắn chính là làm đại biểu đi ra. Bởi vì hắn biết rõ Dragon cùng Vinh Diệu có hợp tác. No, ta tin tưởng ngươi không rõ chúng ta Vinh Diệu. Chúng ta đối với cái gì trống rỗng lịch sử. Còn có tranh bá một chút hứng thú đều không có. Chúng ta chính là lính đánh thuê. Ngươi muốn ủy thác nhiệm vụ chúng ta hoan nghênh. Hợp tác cũng hoan nghênh. Thế nhưng muốn xuất ra đủ thẻ đánh bạc, Yasuo cười lắc đầu một cái. Như thế lâu đời một cái gia tộc, chữ hàng khẳng định sẽ có không ít. Đánh cường hào, như vậy kim chủ nhất định phải hố một cái. Hơn nữa đối với những thứ này gia hỏa hắn không có cảm tình gì. Xem cái nào tóc vàng tên kia liền biết. Một bộ thiên vương lão tử dáng vẻ. Còn kém trên trán viết chữ, vương. Yasuo, ta nghĩ ngươi vẫn không rõ chúng ta nhất tộc cường hãn. Nếu như chúng ta 4 cái phe phái gộp lại, coi như thế giới chính phủ cũng đều biết lịch thiệp 3 phần, Cát Bụi Ni chăm chú nhìn Yasuo. Cái tên này thật sự quá kiêu ngạo, thế giới chính phủ biết rõ bọn họ tồn tại, cũng không dám ra tay với bọn họ. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói điều gì? Uy hiếp ta? Yasuo hai mắt đột nhiên chuyển động, khóe miệng câu lên một vệt lãnh khốc ý cười. Một chân chậm rãi bước ra, chân phải vừa bước ra, chân trái đột nhiên vẩy đi ra. Nam tử tóc vàng phản ứng cũng là cực kỳ nhanh. Hai tay khoanh, không riêng hay là cỗ này đáng sợ lực đạo cho đánh bay ra ngoài. Sam Đằng Xuyên cái kia trong mắt màu vàng óng không khỏi co rụt lại. Cũng không để ý gì tới biết bay ngược ra ngoài Cát Bụi Ni. Mà là ngưng trọng nhìn Yasuo. Nếu như hắn ra tay, cái kia cục diện liền không có phương pháp cứu vãn. Kết quả cuối cùng chính là hai người bọn họ đều biết bị giết chết. Từ trong nước biển nổ bắn ra đến, Cát Bụi Ni phẫn nộ nhìn Yasuo. Muốn chết, Yasuo, từ nhỏ đến lớn đều không người dám đánh ta. Ngươi đây là muốn đắc tội chúng ta nhất tộc. Há, vậy thật là vinh hạnh đây. Ta trở thành đệ nhất nhân. Thành thật mà nói, không biết là các ngươi tin tức quá mất linh thông. Thế giới chính phủ cũng bị chúng ta đánh cho tàn phế. Chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi sa sút nhất tộc. Một đám núp trong bóng tối lão thử. Yasuo cười gằn nhìn nam tử tóc vàng. Nghe được Yasuo, Cát Bụi Ni nắm thật chặt nắm đấm, mà Đằng Xuyên hai mắt cũng né qua ánh sáng lạnh lẽo. chửi bới bọn họ nhất tộc mọi người không có kết quả tốt. Nếu như không phải là bởi vì thực lực chênh lệch, hắn hiện tại liền muốn giết chết Yasuo. Yasuo thân ảnh lần thứ hai lấp lóe, nhìn dừng lại ở giữa không trung cát bụi ni, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Muốn giết chết người mình, vậy chỉ có thể để hắn trước tiên xuống địa ngục. Nhìn nổ bắn ra đi Yasuo, Đằng Xuyên thân thể chấn động, vừa chuẩn bị đi ngăn cản, thế nhưng Orochi thân ảnh cũng là lóe lên, bằng lãnh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Amaterasu, ngọn lửa màu đen đột nhiên bao trùm ở cát bụi ni cánh tay, rừng rực đau đớn, để khóe miệng hắn không ngừng ở co giật, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Busoku Haki bao trùm toàn thân, hơn nữa Haosoku cũng quyển tịch, mục tiêu chính là ngọn lửa màu đen kia. Ồ, Haosoku rõ ràng còn có như vậy tác dụng. Yasuo kinh dị không thôi nhìn giữa không trung cát bụi ni, mắt thường có thể đủ nhìn ra được, ngọn lửa màu đen kia lại đang dần dần biến mất. Busoku Haki cùng Haosoku Haki lại dung hợp ở cùng một nơi. Dâu trắng, Kaido Haosoku hắn đều từng trải qua, thế nhưng như vậy dung hợp ở cùng một nơi, Yasuo vẫn đúng là không có xem qua. Sản sinh quỷ dị năng lực, nhìn dần dần biến mất hỏa diễm, cát bụi ni thở phào một hơi, bất quá tay cánh tay đau đớn, vẫn để cho hắn sâu hít một hơi khí lạnh, không khỏi oán độc nhìn Yasuo. Đột nhiên phát hiện căn bản không nhìn thấy Yasuo thân ảnh. Ở chỗ này đây, đại thiếu gia, nhìn ta con mắt, ở cát bụi ni trên đỉnh đầu Yasuo đột nhiên nở nụ cười. Quỷ dị Zeragon chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nghe được âm thanh này, cát bụi ni hoảng hốt, đập vào mắt bóng là Yasuo cái kia quỷ dị hai mắt. Cảm giác linh hồn đều phải bị dính vào, sau một khắc, đầu liền có chút say xe. Tinh hồng thế giới, thiên không cái kia màu đen mây đen, cát bụi ni từ từ mở mắt, thật không thể tin nhìn chu vi tất cả. Cái này nơi quái quỷ gì? Hoảng sợ không ngừng từ tâm lý lan tràn, lập tức đột nhiên phát hiện chậm rãi đi tới Yasuo, vừa chuẩn bị động thủ, thế nhưng thân thể bởi vì bị trói chặt lại, căn bản không thể nhúc nhích. Không khỏi hoảng hốt, nhìn cầm cổ kiếm chậm rãi đi tới Yasuo, không khỏi phẫn nộ giống to, thả ta ra, nhanh lên một chút thả ta ra. Nhìn vẻ mặt sợ hãi cát bụi ni, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt xem thường, ý chí thật đúng là yếu đuối đây, thực lực thật là có, là thật là hải quân đại tướng thực lực, thế nhưng một điểm kinh ngạc đều không có. Thật là lớn thiếu gia, phòng trừng cùng tam đại tướng đối đầu, phòng trừng rất nhanh sẽ bị giết chết. Phốp, cổ kiếm trong lúc đó đâm ra đi, máu tươi phun ra, cát bụi ni hai mắt trừng lớn, nhãn cầu gân xanh không ngừng bốc lên, còn chưa kịp phản ứng, Yasuo trong tay cổ kiếm lần thứ hai đâm ra, trong nháy mắt, cát bụi ni trên thân đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Mà Yasuo thì lại cười nhạt một tiếng, biết chưa, ta đáng ghét nhất chính là loại người như ngươi, vì lẽ đó ta biết tốt tốt chiêu đãi ngươi, ở nguyệt độc thế giới, ngươi muốn chết đều có điểm khó a, nhiều nhất liền biến thành người thực vật, ngu ngốc mà thôi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.